thôn vệ tinh không, chương 816, ngã xuống, góc truyện audio.com, cửa khoang mở ra, thanh niên giáp đen trước tiên lập tức mở cửa khoang ra, đồng thời bay ra ngoài. Vì hắn hiểu rõ, nếu tránh trong khoang, cũng như cá trong chậu, đối thủ thi triển các loại thủ đoạn nhốt mình vào trong khoang e rằng trong thời gian ngắn sẽ trốn không thoát, vậy sẽ mất đi tính chủ động. Ngân Dực Vương lần trước thất bại, lần này lại còn truy sát ta, đối với cường giả Phong Vương đỉnh cao bực này, nếu không nắm chắc thì sẽ không thể lãng phí thời gian. Chứng tỏ hắn hẳn là tin chắc có thể đối phó với ta. Thanh niên giáp đen bay ra khỏi cửa khoang, thuận tay thu hồi khoang, rồi lập tức chạy trốn. Nơi này là hai lớp không gian, những mảnh vỡ không gian vô cùng vô tận bay tán loạn. Nó cũng tương đương với rất nhiều viên thiên thạch cỡ lớn bay lượn, lực cản lớn như thế nào chứ? Có lẽ thần linh bất hủ có thể không ngừng gia tốc nhưng thời gian gia tốc rõ ràng dài hơn nhiều. Rào, rào, Ngân Dực Vương lại cá gặp nước, thí Ngô Vũ Dực vốn là chí bảo điều khiển không gian. Giữa những mảnh vỡ không gian loạn lưu không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ thấy nó lưu lại vài dấu vết quỷ mị, rồi nhanh chóng đuổi theo thanh niên giáp đen vừa mới miễn cưỡng gia tốc. Đỉnh, thanh niên giáp đen vừa muốn thi triển, Ngân Dực Vương sớm đã né tránh rồi. Không ổn, thanh niên giáp đen nghiến răng. Hừ, biết ngươi có thời gian tạm đỉnh ta làm sao cho ngươi cơ hội chứ? Kim giác cự thú thân như quỷ mị, không ngừng di rời, biến ảo vị trí, không ngừng công kích về phía thanh niên giáp đen. Chiêu thời gian tạm đỉnh chỉ thi triển với một khu vực không gian. Cũng như bắn súng trên địa cầu, bắn mục tiêu tĩnh đương nhiên rất dễ dàng. Nhưng mục tiêu một khi di động, đặc biệt di động rất nhanh, lại thường xuyên đổi tốc độ biến hướng, thì vô cùng khó bắn trúng được mục tiêu. Cùng một đạo lý kim giác cự thú hình thể quá lớn, muốn thi triển một lần, cần khống chế khu vực lớn. Còn kim giác cự thú đổi tốc độ biến hướng, nên thanh niên giáp đen này rất đau đầu. Khốn, thanh niên giáp đen xa xa chỉ một ngón tay vào kim giác cự thú. Vèo, một tiên nhiều khúc dài đến vài chục cây em múa lên trong không gian loạn lưu cuốn thẳng về phía kim giác cự thú. Chỉ thấy một cánh kim giác cự thú bị tiên nhiều khúc màu đen quấn quanh. Nhất thời tốc độ thay đổi tốc độ, lập tức bị ảnh hưởng. Điều này làm thanh niên giáp đen mừng rỡ. Thành, kim giác cự thú mặc dù cánh trái bị tiên nhiều khúc màu đen quấn quanh, nhưng thật sự vẫn ra tốc lao về phía thanh niên giáp đen. Chói hắn, thanh niên giáp đen nghiến răng, roi màu đen dài hẹp lóe lên, không ngừng buộc chặt. Nhưng cánh trái của kim giác cự thú mặc dù bị quấn quanh, nhưng lại không bị thương chút nào. Đây là thí Ngô Vũ Dực chí bảo chính thức, cho dù tồn tại đỉnh cao vĩ đại như vũ trụ chi chủ, muốn đả thương chí bảo bực này cũng muôn vàn khó khăn. Tiên màu đen nhiều khúc nhiều nhất hơi ảnh hưởng một chút thôi, muốn hoàn toàn trói chặt cánh trái để mất đi năng lực phản kháng thì làm sao làm được. Kim giác cự thú đã đến gần thanh niên giáp đen. Đỉnh, thanh niên giáp đen một lần nữa thi triển. Đỉnh cái rắm, nổ đi. Kim giác cự thú vọt tới, ý thức của La Phong gầm lên. Trong nháy mắt, một tinh thể ngoại hình kim tự tháp màu đỏ rực làm người ta ớn lạnh lơ lửng giữa kim giác cự thú và thanh niên giáp đen, khoảng cách rất gần. Hỏa thần nguyên tinh, thanh niên giáp đen lộ ra vẻ kinh sợ. Góc truyện audio.com, đặc biệt là cảm ứng được năng lượng chấn động trong hỏa thần nguyên tinh càng sợ ngây người. Hết rồi, chết chắc rồi. Hỏa thần nguyên tinh sánh ngang với Phong Vương cao cấp tự bảo. Tên này Ngân Dực Vương phát điên rồi sao? Đây là Phong Vương cao cấp tự bảo. Cho dù hắn Ngân Dực Vương là cường giả Phong Vương đỉnh cao, nhưng trước mặt hỏa thần nguyên tinh sánh ngang với Phong Vương cao cấp tự bảo ở khoảng cách gần như vậy, e rằng cũng tổn thất một bộ phận bất hủ thân thể. Đã thế thì, không bằng hắn thiêu đốt một bộ phận thân thể bất hủ để giết ta, hà tất làm điều thừa, lãng phí một viên hỏa thần nguyên tinh Phong Vương cao cấp quý giá. Thanh niên giáp đen trước mặt tử vong, trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Sư phụ cứu ta. Thanh niên giáp đen cũng lập tức bóp vỡ vụn tín vật trong nhẫn thế giới. Ngươi làm ta chết, ta cũng muốn kéo ngươi chết cùng. Thanh niên giáp đen lúc này, thông qua dụng cụ thông tin, bắt đầu điên cuồng phát tin cho vô số cường giả phe yêu tộc cùng trận doanh ở Diễm Tế Đại Lục. Ta sắp chết, hung thủ là Ngân Dực Vương, tọa độ là vừa nhắn xong, cơ hồ trong nháy mắt đã nhắn tới vô số cường giả phe yêu tộc. Giả thiết thanh niên giáp đen nói treo giải thưởng, để người khác thông báo cho cường giả tộc cơ giới, thì tin nhắn sẽ bị hệ thống trí tuệ chặn lại ngay. Vì liên lạc với trận doanh khác là việc làm phản bội trận doanh. Tứ đại trận doanh, phản bội trận doanh cũng như phản một tộc quân tộc. Tuyệt đối tội chết, cho dù có vũ trụ tôn giả làm sư phụ cũng không cứu được. Đương nhiên nếu tồn tại đỉnh cao như vũ trụ chi chủ ra mặt vẫn thể cứu được. Nhưng phải biết rằng rất nhiều tộc quần phụ thuộc như tộc quần kim giác căn bản không có nhân vật bá chủ khó tin như vũ trụ chi chủ. Đồ Nhi, ở một vùng đất cực kỳ xa xôi, nơi nã thức tộc quần sinh tồn. Là ở chiến trường ngoài tinh vực không? Một nam tử cũng mặc giáp đen, chỉ là hình thể lớn hơn một chút, trông khá thô lỗ, không kìm được gầm khẽ một tiếng. Đồ Nhi, ngươi nhất định phải sống. Hắn mặc dù giao cho đệ tử một tín vật, hắn cũng có thể thông qua thần quốc truyền tống chạy tới, nhưng đó là chiến trường ngoài tinh vực. Tứ đại trận doanh chiến trường ngoài tinh vực tuyệt đối cấm vũ trụ tôn giả tiến vào. Trừ phi là đại quyết chiến, nếu không, trên chiến trường ngoài tinh vực đều chỉ xuất hiện dưới vũ trụ tôn giả thôi. Đương nhiên một vài siêu tồn tại loại như hỗn độn thành chủ thỉnh thoảng có thể phá quy củ. Vì địa vị siêu cao, những tộc quần phụ thuộc căn bản không dám nói gì. Nhưng vũ trụ tôn giả nhân loại và vũ trụ tôn giả ngoại tộc cũng không có tư cách tiến vào chiến trường ngoài tinh vực. Nói đến thì dài, kiếp nổ hỏa thần nguyên tinh kỳ thật chỉ trong nháy mắt thôi. Thanh niên giáp đen vẻn vẹn chỉ bộc phát tốc độ chưa tới 1000 km, trước mặt uy lực tự bạo của phong vương cao cấp trung tâm vụ nổ bao phủ cả phạm vi trên vạn km. Ầm ầm, mảnh vỡ không gian loạn lưu trong nháy mắt hóa thành hạt nhỏ dưới năng lượng siêu cường của vụ nổ. Thanh niên giáp đen và kim giác cự thú lúc này đều là làm cùng một việc ngăn cản vụ nổ. Vù, kim giác cự thú hai cánh hợp lại, bao kín người mình. Không, thanh niên giáp đen lập tức để khoang kim loại cấp G ra trước mặt, đồng thời cũng khống chế yến hoa, sinh mạng thực vật phụ trợ yến hoa cũng biết chủ nhân mà chết thì. Cốc truyện audio.com, nó nhất định cũng sẽ chết, do đó cũng liều mạng nở rộ ra những hào quang cuối cùng. Ầm, chung quanh phạm vi vài vạn cây em trong nháy mắt hoàn toàn hóa thành hạt. Tuy có khoang kim loại cấp G che trước mặt nhưng vụ nổ lại hoàn toàn lan ra, nhiều nhất chỉ suy yếu được một nửa uy lực thôi. Cơ hồ trong nháy mắt thanh niên giáp đen, kể cả yến hoa đang bảo vệ hắn, đã bị nổ thành hư vô, hoàn toàn chôn vùi, chỉ còn lại có khoang kim loại cấp G, binh khí, nhẫn thế giới đúc bằng kim loại cấp G đang trôi nổi trong lớp hạt vô tận. Kim giác cự thú cũng khép hai cánh lại bảo vệ mình. Ầm, đối mặt với công kích đáng sợ trải qua thí Ngô Vũ Dực tướng giáp hai tầng phòng ngự cũng suy yếu tới 1/1000. Cho dù là 1/1000 cũng sánh ngang với một kích của cường giả phong vương cao cấp bình thường. Cũng làm cho lân giáp kim giác cự thú và Ma Vân chiến y trong nháy mắt chấn động đến mức nát bấy. May mà Ma Vân đằng là phong hầu cao cấp, thân thể có thể sánh ngang với thân thể bất hủ phong vương sơ cấp nhân loại. Mặc dù bị chấn động đến mức nát bấy, nhưng vì có bất tử chi thân, nên không tổn thất bao nhiêu. Kim giác cự thú cảm thấy thân thể chấn động rất khó chịu. Đương nhiên, cũng chỉ khó chịu thôi, không ảnh hưởng gì. Ha, phong vương cao cấp tự bảo, đã có thể thương tổn cả cường giả phong vương đỉnh cao. Ta có hai đại bảo vật thí Ngô Vũ Dực tướng giáp bảo vệ, rồi phối hợp với Ma Vân đằng có bất tử chi thân, cho dù là đối mặt với phong vương đỉnh phong tự bảo, phòng chừng ta cũng có thể không chết. La Phong rất khoái trá dưới dư vị của trung tâm vụ nổ. Dư vị vụ nổ nhanh chóng suy yếu dần, đôi mắt màu vàng sậm của kim giác cự thú nhìn ra xa. Khoang kim loại cấp G tiên nhiều khúc màu đen, các vật phẩm nhẫn thế giới đều đang trôi nổi. Kỳ thật nhẫn thế giới của những cường giả như La Phong đều rèn bằng kim loại cấp G. Cũng may chỉ là một cái nhẫn, nên dùng rất ít kim loại, do đó cũng rất rẻ. Các bất hủ cường đại cũng có thể chịu được. Bất hủ cường đại chiến đấu với nhau sức mạnh lớn như thế nào chứ? Nếu chỉ là nhẫn thế giới chế tạo bằng kim loại cấp F9 bình thường, trong lúc chiến đấu rất dễ dàng bị hư hao. Trong một cái nhẫn thế giới, vốn các bất hủ đầy vẻ khẩn trương, họ là các bất hủ bình thường. Đám nô lệ bất hủ của thanh niên giáp khi chủ nhân vừa ngã xuống, ai nấy đều lộ ra vẻ hoảng sợ, vẻ không cam lòng. Không, bọn nô bộc bất hủ này chỉ kịp kêu lên bi phẫn. Lập tức, phịch, nhất loạt đều ngã xuống, không còn sinh cơ gì. Thân thể họ mặc dù vẫn tồn tại, nhưng linh hồn đã hoàn toàn tán loạn. Như năm đó Hồ Diên Bác sau khi chết, bọn nô bộc cũng lần lượt chết cả. Chủ nhân chết, nô lệ phải chết, mặc cho nô lệ có thực lực vô tận cũng không thay đổi được điểm này. Trong mảnh vỡ không gian loạn lưu, vụ nổ chỉ còn lại có một chút dư vị. Kim giác cự thú bằng vào ba lớp phòng hộ thí Ngô Vũ Dực tướng giáp Ma Vân chiến y cũng không bị thương. Trong đó thí Ngô Vũ Dực tướng giáp đều cứng rắn vô cùng, có thể làm suy yếu tới hơn 9 phần lực công kích. Còn Ma Vân chiến y đương nhiên không thể làm suy yếu lực công kích trên 9 phần được, nhưng lại có thể tận lực ngăn cản cho đến lúc tan vỡ. Dưới 2 tầng làm suy yếu của thí Ngô Vũ Dực tướng giáp, lực công kích còn lại chỉ sánh ngang với phong vương sơ cấp. Ma Vân chiến y băng giải bất, cốc truyện audio.com, hủ thần thể cũng tiêu hao hầu như không còn gì. Cái chân quý là ở thí Ngô Vũ Dực và tướng giáp. Thế nhưng hai cái đều là vật cực kỳ chân quý. Tính chân quý của Thí Ngô Vũ Dực cũng không cần nhiều lời, là loại chí bảo đến cả vũ trụ tôn giả cũng phải phát cuồng truy đuổi. Tướng giáp cản trở công kích lại sở trường cản trở công kích linh hồn. Trong tộc nhân loại chưa từng có loại bảo vật nào, thậm chí dù biết đến sự tồn tại của loại bảo vật này cũng không dùng được. La Phong tu luyện bí điển vô danh, mới may mắn có thể sử dụng loại bảo vật đó. Ha ha ha, tổn thất một viên hỏa thần nguyên tinh 8 ức điểm tích lũy, có thể đánh chết ngươi, tìm được bảo vật làm thân thể ta sắp điên cuồng, quá đáng giá. Kim giác cự thú cũng rít lên bay tới, đôi mắt màu vàng sậm nhìn vào khoang kim loại cấp G tiên nhiều khúc màu đen. Hai cái nhẫn thế giới, sát chiến giáp. Đặc biệt cảm giác bên trong một cái nhẫn thế giới đang cảm giác triệu hoán mãnh liệt tới từng tế bào trên thân thể mình, mạnh gấp ngàn lần vạn lần so với binh giáp tướng giáp. Trong con mắt lạnh giá lộ ra vẻ hưng phấn, nỗ lực nhiều như thế, quả là đáng giá, o o o, cách chương.